Kim quản gia chìa tay ra, nhận lấy bó hoa oải hương trên tay thiếu gia cùng với cái laptop, dậm chân đi theo sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net